Xin kính chào người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép được đọc hai chương tiếp theo của bộ truyện Để Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 29. Khuất trong một góc không ai tản mắt tới. Giỏi nhìn bóng Shinichi chạy ào vào một đám đông. Akinobu khe khẽ thở ra một hơi dài. Shinichi chẳng suy nghĩ gì nhiều nhặn. Đẩy đoàn nam nữ đang bu xu lộn xộn ra. Hướng đến phòng nghỉ của Eva chạy thẳng tới. Mới trớm đến, đã bắt gặp Eva lẫn ông Beruli. Cũng đang đồng thời mở cửa. Dáng vẻ hoảng hốt, tựa chừng. Cũng muốn thấu đáo đã xảy ra chuyện gì. Shinichi đứng trước mặt họ, như trút được gánh nặng mà thở hắt. May quá, không phải em. Eva thoáng ngỡ ngàng, rồi khóe môi liền nở một nụ cười nhuyễn. Chủ động cầm lấy bàn tay cậu. Yên tâm, không phải em. Ông Beruli thì sượt trút ngượng ngùng. Ta biết bạn trai cháu quan tâm đến cháu lắm, nhưng hiện tại chúng ta nên được biết tột cùng đã có chuyện gì xảy ra thì hơn đấy. Tiếng động vừa rồi tuyệt đối không phải là tiếng bật nút champagne đâu. Xem, lại bị hiểu lầm rồi nè. Ánh mắt Eva ném sang Shinichi, ý nói như vậy. Mà cách đó không xa, truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập của bồi bàn. Ngài Miss! Thưa ngài Miss, bên trong có chuyện gì không ạ? Xin ngài hãy mở cửa cho chúng tôi. Eva dường như đã vỡ vạc được bản chất, sắc mặt tức thời đổi thay. Anh Shinichi, nếu như ngài Miss chết rồi, ca sẽ vung tiền thu mua cổ phần của ông ấy. Tháng trước, lão ta mới mua 12% cổ phần thuộc một cổ đông khác. Giờ mà cộng thêm cả cổ phần công ty trong tay ngài Smith, thì số cổ phần của lão ta nắm giữ ắt sẽ vượt em và sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Jefferson. Nghe cô nói vậy, Shinichi bèn rảo bước đến cửa căn phòng nghỉ kia. Mà từ đằng sau, Sionji Akinobu cũng đang bước tới gần đó. Shinichi chẳng thèm để tâm đến y nữa, chỉ chăm chăm nhìn bồi vàng móc một chùm chìa khóa ra để mở cửa. Chìa khóa chọc vào, vòng vòng xoay xoay mấy bận. Bồi vàng lộ ra thần sắc bối rối. Hình như khóa trái bên trong rồi, chìa khóa không mở được. Khách khứa liên tục đổ dồn lại đây. Vẽ chân, ai ai cũng muốn được biết cho rõ đã phát sinh sự tình gì. Những nhân viên cảnh vệ phụ trách bảo vệ hội trường cũng đã hay tin chạy tới. Tránh ra! Akinobu bước đến trước mặt bồi bàn, trầm giọng. Tức khắc, trước mặt toàn thể, Akinobu giơ chân, nhoáng cái đã đá văng cánh cửa đi. Nhóm cảnh vệ liền nhanh chóng tiến vào. Những âm thanh nguyên bản rất huyền náo, đến thời khắc này đều đồng loạt thinh lặng. Đang ngồi trên sofa là ngài Speak. Cánh tay trái buông thõng, ly rượu đổ ứa nơi đó, máu và champagne hòa quyện với nhau. Tay phải ông ta còn hững hờ một khẩu súng lục, ngón trỏ vẫn còn đang móc bên trong cò súng. Phong tỏa toàn bộ lối ra, ngay lập tức. Akinobu hét về phía nhóm cảnh vệ, bọn họ hình như đều phục hồi lại tinh thần, đưa ngay bộ đàm lên miệng. Thông báo phong bế tòa nhà. Akinobu đi đến trước mặt Smith. Giữa trán ông ta có dấu đạn bị đạn xuyên thủng. Shinichi hít vào thật sâu một hơi. Theo sau Akinobu, nhưng lại tự lực, giữ một khoảng cách nhất định. Có vẻ khoảng 9mm đường kính. Shinichi chau mày, ánh mắt chuyển qua khẩu súng mà Smith đang cầm trong tay. Tư thế cầm súng của ông ấy không giống tự sát lắm thì phải. Nhưng mà khi chúng ta đến, thì cửa đã bị khóa từ bên trong. Hai người ngẩng đầu nhìn sang phía cửa sổ đóng chặt kia. Nếu có ai đó rắp tâm giết ông ta, chắc chắn sẽ chọn súng giả thành. Akinobu cất giọng lạnh lẽo. Hơn nữa, ngay tại thời điểm tôi đã văng cửa, hung thủ có lẽ cũng đã tẩu thoát rồi. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay trong bữa tiệc, thì tên sát thủ đó, ác hẳn, sẽ sử dụng súng giãn thanh. Dễ có khi hắn sẽ mặc quần áo của cảnh vệ, nhờ thế để ngài Smith thả lỏng cảnh giác với hắn. Rồi một khi hắn đã vào được phòng, thì cũng đều có cơ hội để có thể ra tay giết chết Smith bất cứ lúc nào. Chỉ tội vận may hắn ta chắc đều không tốt, bị ngài Smith phát hiện ra. Thế là Smith đã nổ súng tự vệ. Tiếc thay, động tác của sát thủ lại nhanh hơn ông ấy nhiều. Tiếng súng của Smith đã kinh động đến tất cả khách khứa, do đó hắn chỉ đành nấp ở sau cửa. Đến khi Akinobu đã bật cánh cửa ra, hắn liền lẫn ngay vào trong đám đông, rời khỏi hiện trường trót lọt. Trong nháy mắt, Shinichi tường tận được ý của Akinobu. Cậu xô đoàn người đương tụ dồn lại nơi cửa, lướt mắt qua toàn bộ sảnh tiệc, đoạn trông thấy một nam giới mặc trang phục cảnh vệ đi về lối cửa ra. Một khắc ấy, giác mạc của Shinichi tái hiện trở lại dáng dấp của gã sát thủ có tên là Ares, thản trước đeo túi súng, nện trừng trên mặt đường. Độ cao ấy, tạng vóc ấy, Shinichi tức thì cắn chặt răng. Eva đi đến bên cạnh cậu, mặt mũi yếu xìu không cùng. Ngài Smith chết rồi, phải không ạ? Một khi tin tức này mà bị công bố... Anh Shinichi, anh làm sao vậy? Em có mang súng không? Shinichi đè thấp giọng nói. Có, từ hồi ba em... Đưa cho anh. Eva nhìn đến hàng mày nhíu chặt của Shinichi, không hỏi han nhiều, lanh lẹ rút ra một khẩu súng lục từ trong túi xách. Shinichi cũng chẳng nói đến lời thứ hai, vớ ngay lấy khẩu súng, đuổi theo hướng của tên cảnh vệ ban nãy vừa rời khỏi. Ánh trừng, phong phanh được đã có người phát giác ra thân phận của hắn. Tên cảnh vệ mới ngoặt vào cửa lối thoát hiểm, xong là đã mất tâm bóng dáng rồi. Shinichi chạy vào, tiến đến chỗ cầu thang. Từ trên xuống dưới, không hề mảy may có dấu hiệu rằng đã có người băng qua đó. Chớp nhoáng, Shinichi thấu hiểu. Xoay người, chĩa súng về một cánh cửa phía bên phải lối an toàn. Đáng tiếc đã quá chậm. Một bóng đen nhán lên trước mắt. Động tác tên kia nhanh tới độ, khiến nhịp tim người đập cũng phải tạm ngưng. Shinichi cảm giác bàn tay giữ súng của mình bị đối phương đè lại. Ngón cái lẫn ngón trỏ cùng lúc bị bóp đau. Bàn tay bất thần, rệu rã. Khẩu súng quay tròn trong một vòng, quanh ngón cái cậu, thế rồi bị đối phương cướp mất. Trong khi lòng bàn tay cậu thì nhức nhối đến run rẩy. Shinichi ngơ ra, nhìn đối phương dùng chính súng của Eva chỉ vào mình. Lâu không gặp được em, Kobayakawa. Khuôn mặt hiện ra là một khuôn mặt xa lạ. Ngoại trừ ánh mắt, thì từ độ cong cằm đến độ cao sống mũi cũng đều hoàn toàn khác biệt. Lần nào đi làm việc của ngươi cũng đều phải hóa trang ư, Ares Helsing? Shinichi lạnh nhạt trừng mắt. Nơi này là một chỗ tương đối hẻo lánh, chỉ e trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể có ai phát hiện ra bọn cậu. Chu choa, khó tin rồi nha. Em biết tên anh rồi cơ đấy. Ares tựa mình vào cánh cửa thoát hiểm, khoái trí cười cười. Tay phải Shinichi thử nắm lại, xong cái nơi vừa bị Ares bóp đã tê liệt cả năm ngón tay, không tài nào khép tròn nổi bàn tay. Ngươi chạy không thoát đâu, cả tòa nhà đã bị phong bế rồi. Ares xoáy nhìn vào hai mắt của Shinichi, thờ ơ bảo. Thế đã có thằng nào kiểm tra đến cửa này chưa? Lũ chúng nó hành xử còn lề mề hơn cả sên bói. Vừa dứt lời, Shinichi đã bị lôi lại. Ares túm chặt đầu của Shinichi, bàn tay che kín miệng cậu, hung hăng ghìm chặt cậu đằng sau cánh cửa. Nếu em phát ra bất kỳ tiếng động nào, anh sẽ bắn toàn hoắc ngay cái đứa nào đầu tiên được em gọi tới. Shinichi hít mạnh. Cậu đã bẵng quên, kẻ này là Ares cơ mà. Súng của hắn vốn dĩ nhanh đến không tưởng. Có một cảnh vệ đi tới, Shinichi vô thức nuốt nước bọt. Bàn tay đang bịt miệng cậu của Ares, tựa hồ có thể cảm giác được hành động rất nhỏ bé này. Như là đùa cợt, hắn vươn lưỡi, quét qua vành tay Shinichi. Chỉ là tất thể tâm trí Shinichi đều đã được tập trung trên người viên cảnh sát kia rồi. Anh ta ngó nghiêng nhìn thử, nhận thấy cầu thang không có dấu vết đã có người đi qua. Thế là liền đóng cửa lại. Shinichi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngược lại, Ares đang ghìm cậu thì lại khùng khục, bật cười. Anh thấy, giờ em nên lo cho chính mình thì hơn. Khuỷu tay của Shinichi thúc mạnh về phía sau, mà Ares sớm đã né được, còn nhân tiện kéo cả Shinichi qua cùng. Bằng không, nếu khớp khuỷu tay của Shinichi mà đập phải tường, hậu quả nảy sinh, nhất định sẽ giật gân phải biết. Chẳng phải em muốn biết anh đã trốn thoát như thế nào sao? Nụ cười của Ares bí ẩn đến rùng rợn, nòng súng đen ngòm bên cạnh đầu cậu. Hoa hoa, nào đi, đi về phía trước. Shinichi bị Ares dùng súng đe dọa, chỉ có thể đi thẳng. Rốt cuộc cũng lên tới tầng trên cùng. Nguyên cả tầng này là khu nghiên cứu Brandon, chuyên phát triển các phần mềm chuyên dụng. Rất nhiều các tập đoàn công nghiệp, điện tử đều đầu tư cổ phiếu tại đây. Ares mỉm cười, lôi trong túi ra một tấm kẹt. Vừa toàn đi quẹt, Shinichi đã đâm sầm người qua, định bụng, chặt lên bên tai, đang nắm súng của hắn. Hiềm nổi, đối phương lại cứ như đã phòng bị từ trước rồi. Nghiêng người đi, lại còn thuận thế ôm luôn cả Shinichi vào ngực. Tay cầm thẻ linh hoạt trượt thẻ, cánh cửa ớt kính cường lực. Sạch, một phát, mở ra luôn. Shinichi chết tầm đầu, trừng lên vẻ mặt tráng nản. Mấy món vỏ mà cậu có hình như chẳng bỏ dính răng tẹo nào. Ánh mắt Ares y chang đọc được hết suy nghĩ của cậu, chỉ hời hợt nói. Nếu thân thủ của em cũng được như anh, thì một đống đứa kiểu nghề anh trên thế giới này có mà thất nghiệp cả lũ. Tinh tường cảm nhận được ngón tay của Ares bấu trên cột sống phần eo mình. Shinichi không hề ngờ vực. Chỉ cần những đầu ngón tay đó mạnh bạo thêm thôi là bản thân cậu dễ khi đã tàn phế cả đời được mất. Biết không, giết người lắm lúc chả cần phải rớ đến súng đâu. Từng chữ này thoáng giây lát gợi cho Shinichi nhớ tới lời cảnh báo cho cậu từ Akinobu. Xét tục cùng thì, mình là đã quá khinh suất hay là đã quá tự phụ? Bất giác một tiếng cạch vang lên, cổ tay trái của Shinichi đã bị một chiếc còng cố định ở chân của một cái bàn thí nghiệm mạch điện. Bộ còng này thực chất là đồ chuyên dụng của cảnh vệ. Shinichi thử cục cửa tay, thật rầu. Chiếc bàn này hình như đã được thiết kế nối dính luôn với cả nền đất rồi. Ares khéo léo nhảy lên trên mặt bàn. Gắn trên bức tường cao cao là một hàng bảng nhập mã. Vẫn là tấm kẹt nọ, quẹt khẽ một đường. Ares rút từ bên trong ra một cây nỏ. Hắn xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Shinichi, khóe miệng vẽ ra một ý cười nghiền ngẫm. Em biết không, kỳ thật giết Jack Smith chỉ là chuyện vặt vãnh. Trước khi lão già moi được khẩu súng của lão ra, thì mạng lão sớm đã đi tông từ đời tám hoảnh rồi. Vậy lý do ngươi lại để cho ông ấy có cơ hội nổ súng là gì? Bởi rằng là anh nghĩ, giả dụ em biết anh đang ở ngay tại nơi này, em liệu có thể tìm thấy anh hay không? Ngươi thấy trò chơi đấy thú vị lắm chắc. Shinichi ngoảnh mặt nhìn qua, trong mắt tràn trề sự miệt thị. Hay mà, đơn cử như bây giờ em đang trầm trú ngắm nhìn anh đây này. Khắp thế giới bao la vô vàng tuấn nam, mỹ nữ. Thế mà trong mắt em chỉ tồn tại độc nhất mỗi hình ảnh của anh mà thôi. Ares nhún vai, nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống, đầu ngón tay nhấn nhấn mũi của Shinichi. Vì ta căm ghét ngươi. Ngươi đã giết bà của Eva. Ares chẳng lấy làm để bụng, đi tới cạnh cửa sổ, hắn lấy ra một cái đèn pin, lè lẻ. Mà mẫu lâu của trung tâm triển lãm quốc tế Fur, bên đối diện cũng đáp trả lại một ánh sáng lè lẻ. Ngươi còn đồng bọn ư? Em trở có nghĩ anh đi làm việc không bao giờ có hợp tác, mà chỉ toàn là độc lai độc vãng thôi đây nhá. Ares nhìn Shinichi như đang nhìn trẻ con. Tiếp theo, kẹp cây nỏ tại trước mắt, tư thế thật ưu nhã, bình thản, mà đã âm ỉ sức mạnh, tích góp chỉ chực chờ, phút giây phát động. Chương 30. Vút một tiếng, mũi tên bắn vọt đi, cuốn theo sợi thần. Vèo vèo, rồi cắm cái ken tại một mẫu lâu phía đối diện. Ánh đèn pin lại chợp lóe, tựa hồ kẻ bên kia đang giúp Ares kiểm định độ chắc chắn của dây thần. Em yêu của anh, xem ra chúng ta đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Ares ngồi trên bệ cửa sổ, trượt theo đường dây thần. Shinichi chỉ có thể trơ mắt, nhìn hắn xé gió bay đi mất. Cùng lúc ấy, Akinobu cùng vài ba bảo vệ cũng đã chạy tới phía bên ngoài cửa khu nghiên cứu. Họ liên lạc với đội bảo an để mở cửa. Sọc vào, mà Ares ngoài cửa sổ đã trượt qua mẫu lâu gần đến nơi. Mau mau mở cổng tay cho tôi. Shinichi nóng nảy, dục dã. Akinobu thì chỉ nhíu mày, đi tới bên cạnh Shinichi. Ngón tay hơi nhấn nhấn vào một nơi nào đó, trên chiếc còng. Nó đã tự động bật ra luôn. Một khắc ấy, Shinichi hiểu, cậu đã bị Ares đùa bỡn. Cậu phẫn nộ, đứng phát dậy, giật lấy khẩu súng của một bảo an đứng bên. Ê, cậu định làm gì? Chỗ này cách lầu đối diện tới 30 mét đấy. Vị bảo an nọ dậm tiếng lên ngăn Shinichi lại. Thế nhưng lại bị Akinobu cản trở. Cậu ấy làm được. Cái gì? Bảo an trâu mày, lộ vẻ khó hiểu. Cậu ấy có thể bắn trúng hắn. Shinichi thành thạo mở chốt súng, hai tay giữ chặt, ngắm. Chỉ nghe thấy âm thanh vang của tiếng đạn bắn vút. Tia lửa rỉ sáng trong chốc đó, và tiếng kính vỡ hơi hơi vọng lại từ đằng xa. Viên bảo vệ trồm đến trước cửa sổ. Một phiến cửa bên mẫu lâu mé xa xa, đối diện, dường như đã bị bắn vỡ. Lạy chúa tôi, thật sự bắn trúng rồi à? Chưa chắc. Shinichi cắn chặt hàm răng. Nhanh chóng liên lạc với bảo an của tòa mẫu lâu đi. Bảo vệ rốt cuộc cũng phản ứng kịp thời, mở di động ra gọi điện thoại. Chỉ còn lại có sợi dây đen ngòm, trăng giữa hai tòa tử lâu và mẫu lâu đang lay động trong gió đêm. Lúc bọn cậu được đến tòa nhà đối diện, thì nhân viên FBI nhận được tin báo cũng đã đến. Nói gì thì nói với FBI, Ares vẫn thuộc tên trong danh sách bị truy nã. Tất cả mọi người đều không được phép vào căn phòng đó. Shinichi ôm nỗi bất an cứ đi đi lại lại, liên tiếp xà ứng hai bên thái dương mình. Akinobu đứng cách đó không xa, dựa vào tường, lẳng lặng dõi mắt theo cậu. Vẫn chưa bình tĩnh được sao? Shinichi quay ngoắt người lại, trần trộ với y. Chỉ cần họ nói cho tôi biết sống chết của tên đó, tôi sẽ bình tĩnh lại ngay. Bấy giờ, một nhân viên FBI bước ra. Hiển nhiên, con trai của ngài Smith đứng đợi kế bên cũng rất nóng lòng muốn biết tin tức về hung thủ đã giết bố mình. Vì FBI lại chỉ đi tới hỏi. Là ai đã nổ súng bắn? Tôi. Shinichi giơ tay. Cậu? Bắn ở chỗ này à? Từ tòa tử lâu đối diện, tôi là khách mời của bữa tiệc thương nghiệp bên đó. Vành môi Shinichi hơi mấp máy. Xin hỏi anh, có thể cho tôi biết tên khốn đó có chết hay không được không? Trước khi giải đáp vấn đề này, tôi mong cậu đừng có bị đặt với tôi, thưa cậu. Vị FBI lộ ra biểu cảm nghi ngờ. Tử lâu bên đối diện, cách nơi đây không chỉ đơn giản 30 mét. Thế mà đàn cậu lại có thể thành công xuyên thủng cánh cửa sổ bắn vào... Tôi lại e, cậu ấy không có nói dối đâu. Lúc này, một người phụ nữ tóc xoăn nâu nhạt đi ra khỏi căn phòng đó. Cậu ấy chính là Kobayakawa Shinichi, quán quân liên thanh giải Olympic. Xin chào, tôi là nhân viên FBI, đặc biệt Monica L. Đội chúng tôi chuyên về truy nã những killer nổi danh thế giới, chẳng hạn như là Ares và Sado. Vừa được tin, chúng tôi đã tới ngay đây rồi. Nhưng đáng tiếc, hắn lại trốn thoát. Cộng sự của tôi đang hậm hực vì vụ này lắm. Tôi không bắn trúng hắn ta. Shinichi lắc đầu. Nói chuẩn xác hơn, cậu nên bắn trúng hắn. Monica nghiêng đầu qua gật gật. Này, cô Monica! Người cộng sự dường như ý muốn ngăn người phụ nữ tiết lộ tình tiết vụ án. Monica chỉ nâng tay, ý bảo anh ta chớ cần lo ngại. Edward, chúng ta cần cậu Kobayakawa cung cấp một ít thông tin. Đoạn ra hiệu ý bảo Shinichi đi vào cùng cô. Shinichi ngoảnh đầu, liền thấy Akinobu gật đầu với cậu. Tới lúc đặt chân vào căn phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Shinichi là những mảnh thủy tinh nghiền vỡ tan tác, không hề mảy may có dấu tích máu chảy hay giằng co nào nữa. Cô nói tôi bắn trúng hắn, nhưng... Monica lôi ra một túi trong suốt nho nhỏ, bên trong là một viên đạn. Viên đạn này... Nếu tôi đoán không sai, thì viên đạn này ắt hẳn đã bắn vào áo trống đạn của hắn. Như vậy cũng có thể lý giải tại sao Ares có thể dễ dàng tìm thấy nó, lại còn đặt nó ngay trên mặt bàn này. Dứt câu, Monica liền dẫn Shinichi tới trước một chiếc bàn cao cấp. Trên bàn có đường nét trăng trắng, ký hiệu lại vị trí viên đạn để, chưa kể còn cả một mẫu giấy. Em lại bắn trúng mình nữa rồi. Hôm em, ký tên, Ares. Vừa nhát thấy hai chữ cuối cùng kia, Shinichi không khỏi câu trặc lông mày. Monica lưu ý tới biểu tình này của cậu, bèn vỗ vỗ vai cậu nói. Chúng tôi truy lùng Ares từ rất lâu. Kiểu này là thói quen của hắn, phong cách hắn cười nhạo người khác. Đúng vậy. Hắn còn dùng một cái còng đồ chơi, còng tôi lại ở phòng thí nghiệm điện tử. Trong khi tôi còn cứ ngỡ chiếc còng là thật, tôi chờ mắt nhìn hắn. Shinichi nâng tầm mắt sang Monica. Tôi quả thật đáng bị hắn cười nhạo lắm. Nhưng ở đây hắn có dùng chữ lại. Điều này cho thấy cậu không chỉ bắn trúng hắn một lần này. Monica chỉ ngón tay có đeo găng cao su vào chữ cái này. Cậu Kobayakawa, có thể kể cho tôi nghe về lần ấy không? Edward đứng bên, tỏ vẻ rất lấy làm khó chịu. Phải rồi, cậu chỉ là do trùng hợp thôi. Tên Ares cho đến tận bây giờ, ngay cả tay súng thiên xạ của FBI cũng chưa từng có cơ hội bắn trúng được hắn. Edward! Monica nhíu mày bực mình, ý nhắc hắn ta im miệng. Có thể kể cho tôi nghe một lần khác cậu đã từng đụng độ Ares được không? Hít một hơi, Shinichi thuật lại chi tiết cái lần cậu vì Eva mà đã rượt đuổi Ares. Edward không nén được mà ngắt lời cậu. Bắn xuyên qua hai toa xe tàu hỏa ư? Thưa cậu quán quân Olympic, FBI bọn tôi chẳng ưa cái đứa bốc phét đâu. Thế đấy, nhân viên FBI đặc biệt Edward, chuyện anh không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Shinichi trợn mắt. Tối thiểu thì cái thời điểm ở Sydney, tôi có đuổi theo Ares đến được tận nhà ga trung tâm, trong khi đồng nghiệp FBI bạn anh thì lại đứng kệ cho người cha của cô bạn tốt nhất của tôi bị giết chết. Nói hết lời, Shinichi xoay lưng đi ra cửa. Cậu Kobayakawa! Giọng Monica cất lên. Tôi chỉ muốn nhắc cậu phải tự chú ý giữ an toàn. Cậu đã bắn trúng Ares hai lần rồi. Nhất định hắn sẽ muốn sát hại cậu. Để mọi chuyện có thể suôn sẻ, tôi đề nghị cậu hãy thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi. Giả thiết hắn muốn giết chết tôi, quả thật rất dễ. Shinichi nhún vai. Khắp cái phố này tràn ngập nhà cao tầng trên 30 mét, góc độ hắn bắn tỉa hoàn hảo, mà đám đông lại là lá chắn che giấu hữu hiệu nhất. Thậm chí đối diện với căn hộ của tôi, hắn cũng có thể dễ dàng nã cho tôi một đạn. Cẩn thận cũng chỉ là dư thừa, cô Monica. Dẫu cho vậy, Shinichi vẫn nhận tấm danh thiếp cô ta đưa tới, bước ra ngoài. Ở chỗ cũ, Akinobu hãy còn đứng đợi. Shinichi lệch đầu, đi thở dài một hơi. Sao cứ lúc nào tôi gặp chuyện tồi tệ, cũng đều thấy cái bản mặt của cậu vậy hả? Tấm lưng của Akinobu tách khỏi bức tường, đi đến cách Shinichi một khoảng chừng 1 mét, nhẹ giọng hỏi. Hắn không chết à? Nhà áo trống đạn, cảm tạ công nghệ cao. Akinobu không đáp trả, cùng đi bên cạnh Shinichi, thong thả đến thang máy. Về thôi, ít nhất cậu cũng không bị gì. Đối với Eva đã mất ba mà nói, chính là niềm an ủi lớn lao nhất. Shinichi sững sờ, còn Akinobu đã quay đầu đi, tiến vào trong thang máy. Shinichi cũng vào luôn, đứng sánh vai cùng chỗ với Akinobu. Mọi nhân viên an ninh sớm đã rời khỏi. Con trai ngài Smith còn đang tiếp tục cùng FBI đàm phán gì đó. Thành ra, thang máy chỉ còn đọc lại mỗi Shinichi lẫn Akinobu. Thoáng hít nhẹ, Shinichi nắm tròn bàn tay. Cơn đau vẫn râm ran âm ỉ. Thế nhưng, cậu vẫn cảnh giác. Phòng ngừa, Akinobu lại có bất kỳ sự tập kích bất thình lình nào. Tôi thích cậu. Akinobu chậm rãi mở miệng. Tôi không muốn nghe. Shinichi chăm chăm nhìn về phía trước. Đèn thang máy biểu thị đang xuống tới từng trệt. Cho nên, một lần ở Sydney, sau khi cậu đuổi theo Ares, vẫn có thể ổn hoàng trở về. Tôi cảm thấy chính bản thân tôi siết bao may mắn. Shinichi thở mạnh, không nói gì. Hiện thời, tôi cũng thấy tôi thật may mắn. Có điều, vận may của tôi có khi nào, tới một ngày nào đó sẽ không còn nữa hay không? Akinobu dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ hỏi cậu. Giây phút ấy, trái tim Shinichi bỗng đau thắt lại. Đinh một tiếng khe khẽ, thang máy dừng dưới đại sảnh. Tựa thể chưa từng có điều gì xảy ra. Akinobu cất bước ra ngoài. Lúc bấy giờ, Shinichi mới hồi phục tinh thần được. Vừa ra đến sảnh lớn, Eva đã cuống quýt chạy lại, ôm trầm lấy Shinichi. May quá anh không sao, may quá. Anh không sao cả, Eva. Shinichi cũng ôm chặt cô, vỗ phiến lưng nhỏ, nhẹ nhàng nói thầm. Ngước mắt lên, thấy Akinobu đã đi qua cánh cửa xoay. Một chiếc xe đen thẳm đổ tại trước cửa. Y vô cùng tào nhã mở cửa xe, ngồi vào. Kế tiếp tất thảy cứ như vậy tan biến trong đêm đen. Akinobu trở về căn biệt thự cao cấp ở New York. Đường nhìn dừng trên chiếc xe xám bạc trong gara, không lên tiếng. Vào sảnh đã trông thấy Amanda gác chân ngồi trên sofa sẵn rồi, vẻ chừng đã chờ đợi lâu lắm. Anh có việc gì không? Có biết em đã gọi bao nhiêu cuộc cho anh rồi không hả? Amanda không đứng dậy, chỉ lặng lặng nhìn Akinobu. Akinobu rút di động ra, thoáng nhìn, thế rồi quay sang Amanda. Anh xin lỗi, anh không nghe thấy. Thấy bảo ngài Smith bị ám sát. Nhớ ra anh cũng có mặt trong yến hội kia. Em thật sự lo lắng cùng cực. Thế mà anh chẳng thèm gọi về cho em cứu nào. Xin lỗi, Amanda. Akinobu bước qua, ôm lấy cô mà nói. Cứ khi nào thấy có lỗi với em, anh mới dịu dàng như vậy. Em thật hối hận đã không tham gia cái tiệc tùng khỉ gió đó với anh đó. Chí ít cũng có thể biết được là anh bình an. Em có buổi trình diễn thời trang mà. Akinobu an ủi. Lần sau, tuyệt đối không được như vậy, được không? Ừ, anh muốn đi tắm, xong anh sẽ giải thích tất cả cho em nghe. Akinobu vừa nói, vừa lên phòng trên lầu. Tự cởi bộ tây trang khỏi, Amanda gật gật, ngồi xuống giường. Đến khi Akinobu đã vào trong nhà tắm, cô thò tay vào trong túi quần Akinobu. Bên trong có một chiếc ví da. Amanda rũ mắt xem nó. Có lẽ trong này chứa đựng điều mà cô muốn biết. Cô khẽ khàng mở. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Đã tên Shinichi rồi chứ. Cái vụ án ngày hôm nay nó còn là vụ án mà giết người trong phòng kính nữa. Làm tôi đọc và tôi tư tưởng đâu tôi đang coi Conan không đó mọi người. Thôi hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và nếu mọi người có bất kỳ bàn luận gì về truyện hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại bình luận ở bên dưới nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!